Ba La Mã, Tổ chức Thương mại Thế giới. 3.1, Giới thiệu tổng quan. Sự kiện thành lập WTO là thành quả quan trọng nhất của vòng Uruguay. Tuy nhiên, ý tưởng về thành lập WTO được hình thành từng bước trong quá trình thảo luận của các bên đàm phán. Thực tế, mãi tới năm 1990, vấn đề thành lập một định chế thương mại quốc tế mới được đưa vào chương trình nghị sự của vòng đàm phán Uruguay. Cơ sở để xây dựng WTO chính là nhu cầu thực tế cho một tổ chức quốc tế có chức năng và năng lực quản lý các công cụ pháp lý khác nhau liên quan tới thương mại quốc tế như GATT, GATS, TRIPS và các hiệp định liên quan khác mà các quốc gia đang tích cực đàm phán tại vòng Uruguay vào thời điểm đó. Đồng thời, tổ chức đó cũng sẽ áp dụng mục tiêu phát triển hợp tác sâu rộng giữa hệ thống thương mại GATT với các định chế kinh tế quốc tế như IMF và World Bank mà các quốc gia đã đề ra tại báo cáo của Hội nghị Bộ trưởng tại Montreal năm 1988. Một số quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, ban đầu đã kịch liệt phản đối ý tưởng đàm phán thành lập một tổ chức quốc tế mới, nhưng sau đó cũng đã đồng ý với khung pháp lý cho định chế thương mại đa phương này, bao gồm cả tên gọi của nó. Tại hội nghị Buenos Aires, các bên đàm phán đã thống nhất rằng các cuộc đàm phán sẽ phải được thực hiện trên cơ sở cam kết trọn gói. Với đề xuất thành lập WTO, thỏa thuận về cam kết trọn gói được chuyển thành nguyên tắc mà tất cả các bên ký kết của GATT sẽ trở thành thành viên của WTO. Chính vì vậy, vào thời điểm được thành lập, tất cả các nước đang phát triển tham gia đàm phán tại vòng Uruguay đều tham gia vào hệ thống thương mại đa phương mới của WTO và trở thành thành viên của tổ chức này. Sự thành lập của WTO là một cột mốc quan trọng trong thương mại quốc tế vì nó chính thức đưa hệ thống thương mại đa phương của GATT dưới sự điều phối của một định chế quốc tế và đồng thời chấm dứt tình trạng tạm thời của GATT kể từ năm 1948 sau khi Hoa Kỳ không chấp thuận việc thành lập ITO. 3.2. Mục tiêu, chức năng và cơ cấu tổ chức của WTO. 3.2.1. Mục tiêu của WTO. Các mục tiêu nền tảng của WTO được ghi nhận trong lời nói đầu của Hiệp định WTO, hay còn gọi là Hiệp định Marrakesh. Theo đó, các bên ký kết Hiệp định WTO thống nhất rằng các điều khoản của Hiệp định và sự thành lập của WTO là nhằm đáp ứng các mục tiêu sau: thúc đẩy tăng trưởng thương mại hàng hóa và dịch vụ trên thế giới, phục vụ cho sự phát triển ổn định bền vững và bảo vệ môi trường, và nâng cao các biện pháp để thực hiện điều đó theo cách thức phù hợp với những nhu cầu và mối quan tâm riêng rẽ của mỗi thành viên với các trình độ phát triển kinh tế khác nhau, nâng cao mức sống, tạo công ăn việc làm cho người dân các nước thành viên, đảm bảo các quyền và tiêu chuẩn lao động tối thiểu được tôn trọng, thúc đẩy sự phát triển của các thể chế thị trường, bảo đảm cho các nước đang phát triển và đặc biệt là các nước kém phát triển nhất được thụ hưởng những lợi ích thực sự từ sự tăng trưởng của thương mại quốc tế phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế của các nước này. Từ những mục tiêu nêu trên, có thể thấy một trong những mục tiêu hàng đầu của WTO là bảo vệ môi trường thương mại lành mạnh và lợi ích của các nước đang phát triển. Đặc biệt, Hiệp định WTO nhấn mạnh tới tầm quan trọng của phát triển kinh tế bền vững và hội nhập của các nước đang phát triển, và đặc biệt là các nước kém phát triển nhất trong hệ thống thương mại đa phương. Hai khía cạnh này đều chưa được đề cập tới trong phần mục tiêu của GATT 1947. Lời nói đầu của Hiệp định WTO cũng nêu rõ định hướng và phương pháp để đạt được các mục tiêu đề ra là các thành viên WTO sẽ tham gia vào những thỏa thuận tương hỗ và có cùng lợi ích theo hướng cắt giảm đáng kể thuế các hàng rào thương mại, thuế quan và phi thuế quan, và loại bỏ sự phân biệt đối xử trong các mối quan hệ thương mại quốc tế. Đây thực tế là hai phương pháp đã được định hình và củng cố từ hệ thống thương mại của GATT. Mục tiêu này tiếp tục được WTO đề cao trong vòng đàm phán Doha. 3.2.2. Chức năng của WTO. Nhìn tổng quan, WTO đóng vai trò một định chế quốc tế điều chỉnh mối quan hệ thương mại giữa các thành viên của hệ thống về những vấn đề liên quan đến các hiệp định thương mại đa phương và các văn bản pháp lý không tách rời, gồm cả những phụ lục của hiệp định. Cụ thể hơn, Điều 3 của Hiệp định WTO quy định tổ chức này phải thực hiện các chức năng cơ bản sau. 1. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi, quản lý và điều hành việc thực thi các hiệp định thương mại trong khuôn khổ WTO, bao gồm cả các hiệp định thương mại đa biên và hiệp định thương mại nhiều bên. 2. Diễn đàn cho các cuộc đàm phán giữa các nước thành viên về những mối quan hệ thương mại đa phương trong những vấn đề được điều chỉnh theo các thỏa thuận quy định trong các hiệp định thương mại trong khuôn khổ WTO. Đồng thời, WTO cũng có thể thực hiện chức năng một cơ chế cho việc thực thi các kết quả của các cuộc đàm phán đó hay quyết định của Hội nghị Bộ trưởng WTO. 3. Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các thành viên theo các thủ tục được quy định tại thỏa ước về thủ tục giải quyết tranh chấp DSO. 4. Theo dõi cơ chế rà soát chính sách thương mại TPRM. WTO sẽ thực hiện cơ chế kiểm điểm chính sách thương mại của các thành viên, bảo đảm thực hiện mục tiêu thúc đẩy tự do hóa thương mại và tuân thủ các quy định của WTO. 5. Hợp tác với các tổ chức quốc tế kinh tế khác như Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới World Bank và các trực thuộc của các tổ chức này trong việc hoạch định chính sách và dự báo về những xu hướng phát triển tương lai của kinh tế toàn cầu. Ngoài các chức năng trên, WTO còn thực hiện một chức năng quan trọng khác là hỗ trợ kỹ thuật cho các nước thành viên đang phát triển, để qua đó giúp họ hội nhập nhanh chóng vào hệ thống thương mại thế giới. 3.2.3 Cơ cấu tổ chức của WTO. WTO là một tổ chức liên chính phủ với các thành viên là chính phủ các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan của tổ chức. Các thành viên cùng tham gia vào cơ chế điều hành chung của tổ chức. WTO không có bất cứ một cơ quan nào, chỉ bao gồm một nhóm thành viên cố định có thẩm quyền quyết định các vấn đề của tổ chức. WTO được tổ chức theo mô hình cơ cấu 4 cấp. Cơ quan có thẩm quyền cao nhất, Hội nghị Bộ trưởng, Đại hội đồng WTO, Cơ quan giải quyết tranh chấp DSB, Cơ quan kiểm điểm chính sách thương mại TPRB. Các hội đồng chuyên môn của WTO bao gồm Hội đồng GATT, Hội đồng GATS và Hội đồng TRIPS, các ủy ban và nhóm công tác. Các cơ quan thực hiện chức năng hành chính, thư ký, tổng giám đốc và ban thư ký WTO. Hội nghị Bộ trưởng. Hội nghị Bộ trưởng là cơ quan cao nhất trong cơ cấu tổ chức của WTO, bao gồm tất cả các đại diện cấp bộ trưởng từ tất cả các thành viên. Hội nghị Bộ trưởng khả năng đưa ra quyết định đối với tất cả các vấn đề quan trọng trong khuôn khổ WTO, bao gồm cả các vấn đề của các hiệp định thương mại WTO. Bên cạnh thẩm quyền rất lớn trong việc ra quyết định, Hội nghị Bộ trưởng được ban cho một cách trực tiếp một số lượng các thẩm quyền cụ thể, đó là thông qua việc giải thích các hiệp định của WTO, cho phép miễn trừ, thông qua sự sửa đổi bổ sung, quyết định trong việc gia nhập và bổ nhiệm, bãi nhiệm tổng giám đốc và thông qua quy tắc tuyển chọn nhân viên. Hội nghị Bộ trưởng được nhóm họp ít nhất 2 năm một lần. Trong thời gian giữa các khóa họp của Hội nghị Bộ trưởng thì chức năng của Hội nghị Bộ trưởng sẽ do Đại hội đồng đảm nhiệm. Hội nghị Bộ trưởng thường được tổ chức tại lãnh thổ của các nước thành viên khác nhau. Kể từ khi WTO được thành lập cho tới năm 2011, đã có 8 cuộc Hội nghị Bộ trưởng. Cuộc họp Hội nghị Bộ trưởng đầu tiên được tổ chức tại Singapore vào tháng 12 năm 1996, sau đó là Hội nghị Bộ trưởng tại Geneva năm 1998, Seattle năm 1999, Doha 2001, Cancun 2003, Hồng Kông 2005, Geneva 2009 và Geneva 2011. B. Đại hội đồng, cơ quan giải quyết tranh chấp và cơ quan rà soát chính sách thương mại. Đại hội đồng là cơ quan điều hành có thẩm quyền cao nhất giữa các kỳ họp của Hội nghị Bộ trưởng, bao gồm đại diện ngoại giao cấp đại sứ và thường họp 2 tháng một lần. Tất cả các thành viên WTO đều có một đại diện tại Đại hội đồng. Các cuộc họp của Đại hội đồng được tổ chức của WTO tại Geneva. Người đứng đầu Đại hội đồng là chủ tịch được bầu ra hàng năm từ các ứng cử viên là thành viên của Đại hội đồng. Ngoài việc điều hành WTO, Đại hội đồng còn thực hiện những chức năng được phân công một cách rõ ràng là quyết định ngân sách của thường niên và các quy tắc tài chính của WTO và dàn xếp hợp lý việc tham vấn và hợp tác với các tổ chức phi chính phủ về những vấn đề liên quan đến WTO. Hai cơ quan chức năng đồng cấp của Đại hội đồng là cơ quan giải quyết tranh chấp DSB và cơ quan rà soát chính sách thương mại TBRB, cũng bao gồm tất cả các thành viên của Đại hội đồng. Nói cách khác, khi Đại hội đồng thực hiện các chức năng giải quyết tranh chấp, nó sẽ được gọi là DSB, và tương tự khi tiến hành rà soát thương mại thì sẽ được gọi là TBRB. Tuy vậy, về mặt hình thức thì DSB và TBRB và Đại hội đồng vẫn là ba cơ quan độc lập. Điều này trước hết được thể hiện ở yếu tố tổ chức của các cơ quan này. Chủ tịch của Đại hội đồng, DSB và TBRB là ba cá nhân khác nhau. Bên cạnh đó, cả ba cơ quan này đều có các quy trình làm việc và thủ tục ra quyết định độc lập. DSB thường nhóm họp mỗi tháng một lần và có thể nhiều hơn khi cần thiết. Trong khi đó, TBRB có mật độ làm việc dày hơn với ít nhất một tuần một lần. C. Các hội đồng chuyên môn của WTO, các ủy ban chuyên trách. Các cơ quan cấp thứ ba của WTO là Hội đồng Thương mại Hàng hóa, Hội đồng Thương mại Dịch vụ và Hội đồng đối với các khía cạnh thương mại của sở hữu trí tuệ. Tất cả các thành viên WTO đều có các đại diện trong các hội đồng này. Dưới sự chỉ dẫn chung của Đại hội đồng, các hội đồng chuyên môn này sẽ giám sát sự vận hành của Hiệp định Thương mại đa bên liên quan GATS, GATT và TRIPS. Các hội đồng này sẽ tự xây dựng cho mình những quy tắc về thủ tục làm việc và phải được Đại hội đồng thông qua. Khi cần thiết, các hội đồng này có thể nhóm họp để thực hiện các chức năng của mình. Ngoài ba hội đồng chuyên môn trên, WTO còn có các ủy ban chuyên trách hỗ trợ Đại hội đồng và Hội nghị Bộ trưởng trong việc thực hiện các chức năng đặc thù khi cần thiết. Theo quy định của WTO, Hội nghị Bộ trưởng có quyền thành lập Ủy ban về Thương mại và Phát triển, Ủy ban về Hạn chế, Cán cân Thanh toán và Ủy ban về Ngân sách, Tài chính và Quản lý. Các cơ quan này sẽ thực thi chức năng được phân công theo quy định của Hiệp định thành lập WTO và các hiệp định thương mại đa biên và bất kỳ một chức năng nào thêm khác do Đại hội đồng hoặc Hội nghị Bộ trưởng giao phó. Đại hội đồng đã thành lập Ủy ban về Thương mại và Môi trường năm 1995, Ủy ban về các hiệp định thương mại khu vực năm 1996. Bên cạnh đó, WTO cũng thiết lập các ủy ban chuyên trách để quản lý các hiệp định nhiều bên. Hiện có hai ủy ban về hàng không dân dụng và ủy ban về mua sắm chính phủ. Các ủy ban này quản lý, giám sát và điều phối việc thực thi các hiệp định thương mại về hàng không dân dụng và hiệp định thương mại về mua sắm chính phủ. Các ủy ban này có trách nhiệm thông báo thường xuyên trước Hội đồng WTO. D. Tổng giám đốc và ban thư ký WTO. Với tư cách là một tổ chức quốc tế thực thụ, WTO có một ban thư ký rất quy mô, bao gồm khoảng 500 viên chức cá nhân và nhân viên thuộc biên chế chính thức của WTO. Đứng đầu ban thư ký WTO là Tổng giám đốc WTO. Tổng giám đốc WTO do Hội nghị Bộ trưởng bổ nhiệm với nhiệm kỳ 4 năm. Quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc do Hội nghị Bộ trưởng quyết định. Biên chế ban thư ký WTO do Tổng giám đốc quyết định. Tổng giám đốc và thành viên ban thư ký WTO có quy chế tương tự như của viên chức các tổ chức quốc tế, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo các quyết định và tôn chỉ của WTO. Cũng như những người tiền nhiệm trước kia trong GATT, Tổng giám đốc WTO có vai trò hết sức quan trọng dẫn dắt các vòng đàm phán thương mại đa phương và giải quyết các tranh chấp giữa các thành viên. Vị trí đặc biệt của Tổng Giám đốc WTO thể hiện một trong những nét đặc trưng trong ngoại giao đa phương ngày nay. 3.3. Khung pháp lý của hệ thống thương mại WTO. Khung pháp lý của hệ thống thương mại đa phương của WTO rất đồ sộ và phức tạp, bao gồm các hiệp định thương mại đa biên và hiệp định thương mại nhiều bên. Hiệp định trung tâm của WTO là hiệp định thành lập WTO, hiệp định Marrakesh, được ký kết vào ngày 15 tháng 4 năm 1994 tại Marrakesh, Morocco và chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 1995. Hiệp định Marrakesh có 4 phụ lục, trong đó phụ lục 1 được coi là thành phần cấu thành quan trọng nhất của hệ thống hiệp định WTO. Phụ lục 1 bao gồm 3 phần. Phần 1A bao gồm hiệp định chung về thuế quan và thương mại GATT 1994 và 13 hiệp định đa biên liên quan tới thương mại hàng hóa mang tính bổ trợ cho GATT 1994, bao gồm hiệp định nông nghiệp, hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật, hiệp định về thương mại hàng dệt may và may mặc, hiệp định về hàng rào cản kỹ thuật trong thương mại, hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại, hiệp định thực thi điều 6 của hiệp định GATT 1994, hiệp định chống bán phá giá, hiệp định về việc thực hiện điều 7 của hiệp định GATT 1994, hiệp định về giám định hàng hóa trước khi xếp hàng, hiệp định về quy tắc xuất xứ, hiệp định về định giá hải quan, hiệp định về thủ tục cấp phép nhập khẩu, hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng, hiệp định về các biện pháp tự vệ, hiệp định về xuất xứ hàng hóa. Phụ lục 1B là hiệp định chung về thương mại dịch vụ GATS. Phụ lục 1C, hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ TRIPS. Phụ lục 2 và phụ lục 3 của hiệp định thành lập WTO là thỏa thuận về các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp DSO và thỏa thuận về cơ chế ra soát chính sách thương mại. Phụ lục 4 trong khi đó bao gồm 4 hiệp định thương mại nhiều bên, bao gồm hiệp định về mua máy bay, hiệp định mua sắm chính phủ, thỏa thuận về sữa và thỏa thuận về thịt bò. Điều cần lưu ý là hệ thống các hiệp định của WTO được coi là một thể thống nhất. Tất cả các hiệp định đa biên của WTO đều được áp dụng bình đẳng và có giá trị pháp lý bắt buộc cho tất cả các thành viên WTO. Các điều khoản của những hiệp định thương mại trong khuôn khổ WTO được coi là một thỏa thuận trọn gói, thể hiện một gói các quyền lợi và nghĩa vụ và các quy tắc không thể xem xét tách rời. Đặc biệt, các hiệp định đa biên về thương mại hàng hóa sẽ được diễn giải trên tinh thần của GATT 1994. Tuy nhiên, trong trường hợp có điều khoản nào đó của GATT 1994 xung đột mâu thuẫn về nội dung với điều khoản trong một hiệp định đa biên bổ trợ của phụ lục 1A của hiệp định Marrakesh, thì quy định của điều khoản của hiệp định bổ trợ sẽ có hiệu lực áp dụng cao hơn đối với các vấn đề xung đột. Trong vụ kiện Argentina, biện pháp tự vệ đối với giày dép từ EC, Argentina, giày dép, EC. Cơ quan phúc thẩm của WTO đã giải thích, các điều khoản chỉ có thể bị coi là xung đột khi việc thực thi quy định đó sẽ dẫn tới vi phạm một điều khoản khác và các điều khoản không thể được diễn giải theo cách bổ sung cho nhau. 3.4. Quy trình và thủ tục ra quyết định của WTO. Quy trình và thủ tục ra quyết định của WTO mang rất nhiều nét đặc thù và là một sự kế thừa đầy đủ từ hệ thống GATT. Trước hết, nó thể hiện ở việc tất cả các thành viên của WTO đều có quyền bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề và hầu hết các vấn đề được quyết định trên cơ sở biểu quyết đồng thuận. Về phương diện này, WTO khác với các tổ chức quốc tế khác như IMF và World Bank. Đối với những tổ chức này, quyền lực được giao cho ban giám đốc, cơ quan điều hành tối cao của tổ chức. Quy trình ra quyết định thông qua đồng thuận có thể đòi hỏi nhiều thời gian và sức lực của các bên. Tuy nhiên, quyết định một khi đã được thông qua sẽ được các thành viên nghiêm túc tự nguyện thực hiện. Nét đặc thù này được coi là một trong những nhân tố tạo ra sức mạnh và thành công của WTO. WTO là một tổ chức dựa trên sự đồng thuận và điều chỉnh bởi các thành viên. Cơ chế ra quyết định của WTO bao gồm thủ tục thông thường và thủ tục đặc biệt. 3.4.1 Thủ tục thông thường. Thủ tục ra quyết định thông thường được quy định tại Điều 9 Hiệp định WTO. Theo đó, các quyết định tại WTO sẽ dựa trên cơ sở, quyết định trên cơ sở đồng thuận và quyết định bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết đa số. Ra quyết định trên cơ sở đồng thuận. Theo quy định tại Điều 9.1 của Hiệp định WTO, các thành viên ban đầu sẽ cố gắng thông qua các quyết định trên cơ sở đồng thuận như quy định trong GATT 1947. Nói cách khác, trừ khi một thành viên dứt khoát phản đối quyết định được đưa ra, còn không thì quyết định sẽ được thông qua và sẽ không áp dụng cách thức bỏ phiếu. Ra quyết định trên cơ sở đa số phiếu. Nếu vấn đề được thỏa thuận không thể đạt được một quyết định trên cơ sở đồng thuận, thì vấn đề cần giải quyết sẽ được quyết định bằng hình thức bỏ phiếu. Tại các cuộc họp của Hội nghị Bộ trưởng và Đại hội đồng, mỗi thành viên của WTO có một phiếu, ngoại trừ trường hợp của EU. Trừ khi có quy định khác trong hiệp định của WTO hoặc trong hiệp định thương mại đa biên có liên quan, các quyết định của Hội nghị Bộ trưởng và Đại hội đồng được thông qua trên cơ sở đa số phiếu. Biểu quyết theo đa số cũng là thủ tục ra quyết định của hầu hết các cơ quan của WTO. Tuy nhiên, WTO cũng cho phép các cơ quan chuyên môn, chuyên trách có thể có những quy định khác về tỷ lệ số phiếu cần để thông qua quyết định. Lưu ý việc bỏ phiếu quyết định một số vấn đề chỉ khi nào vấn đề có thuộc về trường hợp được bỏ phiếu. 3.4.2 Thủ tục đặc biệt. Hiệp định thành lập WTO quy định về thủ tục ra quyết định đặc biệt trong những trường hợp sau. Quyết định của về giải quyết tranh chấp tại WTO, quyết định của DSB phải được thông qua trên nguyên tắc đồng thuận nghịch, tức là quyết định sẽ không được thông qua khi tất cả các thành viên đồng thuận phản đối quyết định này. Quyết định giải thích theo thẩm quyền, Hội nghị Bộ trưởng và các hội đồng, đòi hỏi chấp thuận của 3/4 số thành viên. Quyết định cho phép gia nhập WTO, Hội nghị Bộ trưởng, đòi hỏi sự chấp nhận của 2/3 thành viên WTO. Quyết định cho phép miễn nghĩa vụ cho thành viên, Hội nghị Bộ trưởng, đòi hỏi chấp thuận của 34 số thành viên. Quyết định bổ sung điều khoản của Hiệp định Thương mại, Hội nghị Bộ trưởng hoặc Đại hội đồng. Nếu quyết định sửa đổi không ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của các thành viên, thì việc sửa đổi, bổ sung sẽ được thông qua với sự chấp nhận của 2/3 thành viên WTO. Tuy nhiên, đối với một số các điều khoản cơ bản liên quan đến nghĩa vụ MFN trong các hiệp định GATT, GATS và TRIB, phụ lục thuế quan của GATT năm 1994, việc sửa đổi phải được chấp thuận của các thành viên. Quyết định thông qua quy chế tài chính và dự toán ngân sách hàng năm, Đại hội đồng, đòi hỏi sự chấp thuận quá bán. 3.5 Mối quan hệ giữa luật tổ chức thương mại thế giới và luật quốc gia. Hệ thống các quy tắc, quy định và nguyên tắc pháp lý của WTO, luật WTO là một phần cấu thành quan trọng của pháp luật, kinh tế quốc tế và thương mại quốc tế. Luật WTO được xây dựng trên cơ sở các điều ước quốc tế về thương mại được ký kết giữa các quốc gia thành viên WTO, bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ hải quan. Khi đã tham gia ký kết các hiệp định thương mại trong khuôn khổ WTO, các quốc gia đã trực tiếp cam kết tuân thủ các quy định của luật WTO. Nói cách khác, quốc gia phải xây dựng pháp luật, chính sách thương mại của quốc gia phù hợp với luật WTO. Về vai trò của luật WTO đối với luật quốc gia. Điều 16. Bốn hiệp định thành lập WTO quy định các thành viên của hệ thống phải đảm bảo sự thống nhất các luật quy định và những thủ tục hành chính liên quan tới những nghĩa vụ của mình như được quy định các hiệp định thương mại của WTO. Quy định này phản ánh tinh thần của Điều 27 Công ước Viên Na về luật điều ước quốc tế, về vấn đề nghĩa vụ tôn trọng điều ước quốc tế. Theo đó, một bên ký kết không thể viện những quy định của pháp luật trong nước của mình làm lý do để không thi hành một điều ước quốc tế mà họ tham gia. Như vậy, pháp luật quốc gia có thể cấu thành bằng chứng về việc quốc gia có tuân thủ hay không tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế liên quan. Quy định của pháp luật quốc gia không chỉ phải tương thích về mặt hình thức so với luật WTO mà còn phải tương thích về mặt nội dung. Có nghĩa là các quy định của pháp luật quốc gia phải được diễn giải và áp dụng để không xung đột với luật WTO. Tại Hoa Kỳ, EU và một số nước, tòa án đã xác lập học thuyết giải thích pháp luật tương thích với điều ước quốc tế trong thực tiễn xét xử. Tòa án Công bằng Châu Âu trong vụ kiện Commission với Đức về thỏa thuận bơ sữa quốc tế năm 1996 liên quan tới Hiệp định GATT năm 1947 đã phán quyết, khi nội dung của văn bản pháp luật thứ cấp của EC có nhiều cách giải thích, thì phải ưu tiên giải thích theo hướng gần với các quy định của điều ước quốc tế. ECG tiếp tục khẳng định học thuyết giải thích pháp luật quốc gia, các thành viên EU tương thích với các điều ước quốc tế, hiệp định WTO trong phán quyết Hermes International and FHT Marketing Choice BV năm 1998 và vụ kiện Striving Heritage. Việt Nam cũng đã tiếp tục học thuyết nêu trên khi quy định tại Điều 6.1 luật về ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế 2005. Trong trường hợp văn bản quy định pháp luật và Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế. Tinh thần của nguyên tắc này cũng được ghi nhận tại các văn bản pháp luật khác nhau như luật đầu tư, luật thương mại, luật doanh nghiệp. Có thể nói luật WTO có giá trị pháp lý cao hơn các quy định của pháp luật quốc tế trong trường hợp có xung đột giữa các quy định liên quan. Tuy nhiên, luật WTO không có giá trị pháp lý trực tiếp đối với pháp luật quốc gia. Mặc dù thành viên WTO có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các cam kết của mình, họ vẫn có toàn quyền xác lập các công cụ pháp lý hợp lý để đảm bảo các quy định liên quan của luật WTO sẽ được nội luật hóa trong hệ thống pháp luật quốc gia. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều gián tiếp hoặc trực tiếp quy định trong hệ thống pháp luật quốc gia rằng luật WTO chỉ có giá trị pháp lý gián tiếp đối với hệ thống pháp luật trong nước. Điều đó cũng có nghĩa là trên thực tế, các hành vi hay biện pháp thương mại của quốc gia vi phạm quy định WTO không thể bị khiếu kiện trực tiếp tại tòa án quốc gia. 3.6. Quy chế thành viên WTO. 3.6.1. Thành viên WTO. WTO là một tổ chức thương mại liên chính phủ rất đặc thù, bởi thành viên của tổ chức này là những chủ thể độc lập, tự chủ về kinh tế quốc tế. Không chỉ là các quốc gia có chủ quyền mà còn là các vùng lãnh thổ thuế quan riêng biệt. Ví dụ Hồng Kông, Macau của Trung Quốc là thành viên sáng lập WTO, hay Đài Loan là thành viên gia nhập WTO từ ngày 1 tháng 1 2002. Bên cạnh đó, WTO có là thành viên là thành liên minh hải quan như Cộng đồng Châu Âu, Liên minh Châu Âu. Trong trường hợp này, cả EU và các nước thành viên của EU đều là thành viên đầy đủ của WTO. Điều này phát sinh do thỏa thuận về sự phân chia thẩm quyền giữa EU và các nước thành viên của Liên minh Hải quan. Theo Điều 11 và Điều 12, Hiệp định Marrakesh, WTO có hai loại thành viên, đó là thành viên sáng lập và thành viên gia nhập. Thành viên sáng lập là các bên ký kết Hiệp định GATT 1947 và Cộng đồng Châu Âu đã thông qua Hiệp định Marrakesh và các hiệp định đa phương với các danh mục nhượng bộ và cam kết là phụ lục của GATT 1994 và các danh mục các cam kết cụ thể là phụ lục của GATS. Theo thống kê của chính thức của WTO, thì tổ chức có tất cả 76 thành viên sáng lập. có tư cách thành viên của WTO từ ngày 1 tháng 1 năm 1995. Thành viên gia nhập là những quốc gia và vùng lãnh thổ gia nhập WTO kể từ sau khi WTO có hiệu lực. Việc WTO ghi nhận thành viên sáng lập và thành viên gia nhập dựa vào yếu tố thời điểm không có ý nghĩa phân biệt quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các loại thành viên này. Nói cách khác, trong khuôn khổ WTO, thành viên sáng lập và thành viên gia nhập có quy chế pháp lý bình đẳng. Nếu có sự khác nhau trong việc thực hiện nghĩa vụ thương mại quốc tế là do sự cam kết khác nhau của từng thành viên vào thời điểm gia nhập WTO. Điều này khác với GATT 1947. Văn bản này quy định các bên ký kết ban đầu của GATT được quyền duy trì luật, chính sách thương mại không phù hợp với GATT. Ngược lại, trong WTO, các thành viên dù phát triển hay đang và kém phát triển, dù là thành viên sáng lập hay thành viên gia nhập, thì đều phải sửa đổi chính sách thương mại, chính sách kinh tế phù hợp với quy định của WTO. Các quốc gia không được phép bảo lưu bất kỳ một điều khoản nào của Hiệp định Marrakesh. Quy định này là một nét đặc thù của WTO khác với hầu hết các điều ước đa phương của các định chế quốc tế khác như Liên Hiệp Quốc, IMF, World Bank. Các điều ước đa phương của các định chế này cho phép các quốc gia tham gia được quyền bảo lưu. Đối với các hiệp định khác trong khuôn khổ WTO, việc bảo lưu đối với bất kỳ một quy định, điều khoản nào của hiệp định đa biên hay hiệp định nhiều bên chỉ được thực hiện trong phạm vi cho phép của hiệp định liên quan đó. Nước thành viên sáng lập WTO có một đặc quyền so với các nước gia nhập WTO, đó là họ được hưởng một khoảng thời gian quá độ để rà soát, chỉnh sửa hệ thống pháp luật thương mại quốc gia sau khi các hiệp định WTO được ký kết và có hiệu lực. Các nước thành viên gia nhập không được hưởng quy chế này. Trước khi gia nhập WTO, các quốc gia xin gia nhập phải đảm bảo rằng chính sách thương mại của họ đã minh bạch và không trái với các quy định của WTO. Điều này được thực hiện dưới những hình thức nào là tùy thuộc vào các quốc gia. Chỉ khi nào họ có được sự phù hợp này, thì khi đó họ mới có thể gia nhập WTO. Ở đây không phải là điều kiện WTO đặt ra, nhưng thực tiễn đàm phán gia nhập WTO của các quốc gia trong hơn 15 năm qua cho thấy đó là một trong những yêu cầu tiên quyết để quốc gia xin gia nhập quốc tế tiếp tục được đàm phán. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay thì thuận lợi nêu trên không còn tồn tại nữa vì giai đoạn quá độ đối với các nước thành viên sáng lập đã kết thúc. Khi đã tham gia vào WTO, các thành viên phải tuân thủ nghiêm túc quy chế pháp lý của tổ chức này. Bên cạnh yếu tố tự nguyện thỏa thuận, thì thành viên còn có những nghĩa vụ pháp lý nhất định và chịu sự ràng buộc chung bởi các quy định ở từng hiệp định, khác với GATT 1947. Các nước thành viên WTO phải có nghĩa vụ rà soát chính sách thương mại định kỳ để kiểm tra tính phù hợp, thực hiện minh bạch hóa chính sách. Bên cạnh đó, tuân thủ các nguyên tắc pháp lý của hệ thống thương mại WTO như nguyên tắc không phân biệt đối xử, tự do hóa thương mại và tham gia vào cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO với tính chất bắt buộc, trừ một số quy định khác tại DSU, chứ không phải là sự thỏa thuận giữa các bên giống như cơ chế giải quyết tranh chấp trước đây của GATT 1947 hay các tòa án của Liên Hiệp Quốc. Khi gia nhập WTO, các thành viên sẽ nhận được những lợi ích từ khung pháp lý mà WTO thiết lập nên, có thể là những nhượng bộ về mặt thuế quan và phi thuế quan trên các lĩnh vực thương mại hàng hóa, dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ do sự thỏa thuận giữa các thành viên. Từ cơ chế giải quyết tranh chấp và rà soát chính sách thương mại của WTO, chính những điều kiện này sẽ giúp cho các quốc gia ngày càng nhận được nhiều hơn nữa lợi ích từ giao lưu thương mại quốc tế với các thành viên khác và sự tự do hóa thương mại. Tất nhiên, các quốc gia cũng sẽ có những nghĩa vụ pháp lý song song. Các nghĩa vụ này được quy định cụ thể trong các hiệp định của WTO và các cam kết của các thành viên. Khi thành viên không thực hiện đúng nghĩa vụ pháp lý của mình và vi phạm tới quyền lợi của các thành viên khác, thì sẽ giải quyết theo thủ tục nhất định. Các quốc gia có thể giải quyết bằng sự thỏa thuận hoặc bằng các hình thức giải quyết tranh chấp khác nhau. Ngoài ra, WTO còn quy định các quy chế ưu đãi cho các nước đang và kém phát triển. Các nước kém phát triển được Liên Hiệp Quốc thừa nhận sẽ chỉ bị bắt buộc cam kết và nhượng bộ trong phạm vi phù hợp với trình độ phát triển của mỗi nước, nhu cầu về tài chính thương mại hoặc năng lực quản lý và thể chế của mình. Với mục đích và cũng là mục tiêu của WTO là mong muốn các nước có nền kinh tế đang và kém phát triển có cơ hội cạnh tranh bình đẳng với các thành viên phát triển, tận dụng và phát huy hết tiềm lực quốc gia để thúc đẩy sự tăng trưởng thương mại của quốc gia này nói riêng và của thương mại quốc tế nói chung. Sự ưu đãi này được thể hiện trong suốt các quy định của WTO, có thể bằng cách trợ giúp về mặt pháp lý trong quá trình giải quyết tranh chấp, có khung thời hạn dài hơn để thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình, có quy định ưu đãi khi các thành viên WTO xác định điều kiện áp dụng các biện pháp khắc phục thương mại. 3.6.2 Quy trình gia nhập và rút khỏi WTO. 3.6.2.1 Quy trình gia nhập. Để trở thành thành viên của WTO, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thuế quan xin gia nhập phải được 2/3 số thành viên WTO có mặt tại phiên họp đồng ý tại Hội nghị Bộ trưởng. Trong thời gian giữa các khóa họp của Hội nghị Bộ trưởng, thì việc thông qua này sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng. WTO không đưa ra các tiêu chí nhất định, ví dụ như về chế độ chính trị, trình độ kinh tế, yếu tố văn hóa xã hội, để các quốc gia đối chiếu và so sánh như ở một số tổ chức kinh tế quốc tế khác. Ví dụ, IMF. Gia nhập WTO thực chất là một quá trình đàm phán giữa quốc gia, vùng lãnh thổ, xin gia nhập và các thành viên WTO để tìm kiếm, xây dựng các điều khoản thỏa thuận, cam kết. Do đó, các chủ thể xin gia nhập có trở thành thành viên của WTO hay không phụ thuộc hoàn toàn vào sự đồng ý của các thành viên WTO. WTO đề cao sự thỏa thuận của các thành viên, sự tự nguyện gia nhập và tự nguyện cho gia nhập. Điều này sẽ dẫn đến một loạt các vấn đề kỹ thuật mà quốc gia xin gia nhập sẽ phải thực hiện trong quá trình đàm phán vào WTO. Mặc dù điều kiện để gia nhập WTO rất đơn giản, nhưng trong thực tế có rất nhiều vấn đề phát sinh và việc được gia nhập trong nhiều trường hợp là một quá trình lâu dài. Một số yếu tố có thể làm phức tạp quá trình này như các vấn đề liên quan đến nền kinh tế đang phát triển, kém phát triển hay nền kinh tế phi thị trường của quốc gia xin gia nhập. Sự hài hòa hóa giữa hệ thống luật quốc gia, các thỏa thuận thương mại khu vực và quy định của WTO, sự thỏa thuận với các thành viên WTO. Trên cơ sở quy định tại Điều 12 Hiệp định Marrakesh, để có thể bắt đầu quy trình đàm phán gia nhập WTO, quốc gia phải nộp đơn xin gia nhập lên WTO. Sau khi nộp đơn, WTO sẽ thành lập ra một nhóm công tác Working Party về việc gia nhập của các nước đó. Nhóm công tác là tổ chức chịu trách nhiệm thụ lý đơn xin gia nhập. Tất cả các thành viên WTO đều có thể cử đại diện tham gia nhóm công tác này. WTO không quy định một khung thời gian cố định hay thời hạn hoàn thành quá trình gia nhập. Quốc gia xin gia nhập sẽ chịu trách nhiệm về tiến độ gia nhập của mình. Về mặt thủ tục, căn cứ vào thực tiễn gia nhập của các nước, thì quy trình xin gia nhập của WTO phải trải qua 4 giai đoạn sau đây. A. Giai đoạn 1. Trình bày chính sách thương mại. Đây là giai đoạn mà WTO sử dụng thuật ngữ hãy tự giới thiệu, tell us about yourself, hoặc có thể gọi là đàm phán đa phương về minh bạch hóa chính sách thương mại. Trong giai đoạn này, chính phủ nước xin gia nhập gửi bản bị vong lục lên WTO. Bị vong lục là văn bản tập hợp các thông tin trình bày toàn bộ hệ thống chính sách kinh tế và thương mại của quốc gia xin gia nhập liên quan đến việc thực hiện các hiệp định của WTO sau này. Nhóm công tác sẽ gửi bị vong lục đó đến tất cả các thành viên WTO để các quốc gia này có thể đặt ra những câu hỏi yêu cầu làm rõ thêm về những vấn đề mình quan tâm. Quốc gia xin gia nhập có nghĩa vụ trả lời toàn bộ các câu hỏi đó. Việc trả lời câu hỏi cũng có ý nghĩa cập nhật lại những thông tin nêu trong bị vong lục đã bị lạc hậu. Một điều rất quan trọng trong giai đoạn này, quốc gia xin gia nhập phải cam kết sửa đổi hệ thống pháp luật thương mại quốc gia tương thích theo các quy định của các hiệp định WTO. Trợ cấp xuất khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, cam kết về mở cửa dịch vụ, bảo hộ sở hữu trí tuệ. Khác với cơ chế GATT, quốc gia xin gia nhập chỉ đưa ra cam kết liên quan đến các biện pháp biên giới của thương mại hàng hóa, hạn ngạch, giấy phép xuất nhập khẩu và không cần phải cam kết sửa đổi hệ thống pháp luật quốc gia theo các quy định của GATT. B. Giai đoạn 2. Đàm phán mở cửa thị trường. Để gia nhập WTO, tất cả các quốc gia xin gia nhập đều phải tiến hành các cuộc đàm phán. Việc đàm phán được thể hiện ở hai phương diện, đàm phán đa phương và đàm phán song phương. Đàm phán đa phương chính là các cuộc họp giữa nước xin gia nhập với nhóm công tác. Các cuộc họp này được tiến hành ở Geneva, trụ sở của WTO. Thực tế, đây là các cuộc họp nhằm tổng kết hóa các cam kết của nước xin gia nhập. Đàm phán song phương là đàm phán giữa quốc gia xin gia nhập với từng thành viên khác nhau của WTO, bởi vì mỗi thành viên có những lợi ích thương mại và yêu cầu khác nhau đối với nước xin gia nhập. Có thể nói, các cuộc đàm phán song phương nhằm xác định các lợi ích mà các thành viên của WTO có thể thu được từ việc gia nhập của một thành viên mới. Khi các cuộc đàm phán song phương này kết thúc và nước xin gia nhập trở thành thành viên WTO, các cam kết qua các cuộc đàm phán sẽ trở thành cam kết áp dụng cho tất cả các thành viên WTO. Giai đoạn 3. C. Dự thảo hồ sơ giai đoạn gia nhập. Sau khi đàm phán đa phương về minh bạch hóa chính sách hoàn thành và các cuộc đàm phán song phương và đa phương với các thành viên WTO về mở cửa thị trường kết thúc, nhóm công tác sẽ hỗ trợ quốc gia xin gia nhập hoàn tất tất cả điều khoản gia nhập. Hồ sơ xin gia nhập sẽ bao gồm một báo cáo gia nhập, nghị định, thư xin gia nhập và danh mục các cam kết của quốc gia đó khi trở thành thành viên WTO, là tổng hợp kết quả của các thỏa thuận trong các phiên đàm phán đa phương và các cam kết trong các phiên đàm phán song phương. D. Giai đoạn 4. Ra quyết định. Hồ sơ xin gia nhập sẽ được trình ra Hội nghị Bộ trưởng hoặc Đại hội đồng WTO. Nếu 2/3 số phiếu bầu các thành viên chấp thuận, thì quốc gia sẽ chính thức gia nhập WTO. Trong một số trường hợp, nghị định thư xin gia nhập sẽ phải được phê chuẩn của các quốc hội hoặc cơ quan lập pháp của quốc gia xin gia nhập. Sau đó, nước xin gia nhập trở thành thành viên của WTO. Trong 4 giai đoạn nêu trên, giai đoạn đàm phán mở cửa thị trường được xem là giai đoạn khó khăn và phức tạp nhất. Tại giai đoạn này, quốc gia xin gia nhập phải cân nhắc và quyết định trên rất nhiều phương diện. Các quốc gia xin gia nhập phải cam kết đưa ra những nghĩa vụ, cam kết mở cửa thị trường, cam kết tuân thủ các hiệp định của WTO mà mình sẽ chấp thuận khi trở thành thành viên của WTO để đổi lấy những quyền, những ưu đãi do các thành viên của WTO dành cho, được hưởng lợi từ hệ thống thương mại đa phương, được sử dụng các quy tắc giải quyết tranh chấp của WTO mà WTO đem lại. Quốc gia xin gia nhập phải đứng trước các vấn đề như là vừa thay đổi chính sách thương mại, thích ứng với các quy định của WTO, nhưng vẫn bảo vệ, tạo điều kiện phát triển kinh tế trong nước và vừa nhượng bộ ở mức độ nào để có thể đạt được thỏa thuận với các thành viên WTO. Tư tưởng bảo hộ sẽ xen lẫn với các tư tưởng tự do hóa thương mại. Nếu quốc gia sử dụng mức thuế suất thấp, mở cửa thị trường các sản phẩm rộng, tự do hóa thương mại cao, thì sẽ phát sinh nhiều hậu quả khó khăn, khó tránh khỏi để phục vụ về mặt kinh tế lẫn xã hội. Chẳng hạn như ngành sản xuất nội địa đứng trước nguy cơ thị phần bị thu hẹp, phá sản do sự thay thế dần dần các sản phẩm nước ngoài, nhập siêu quá lớn và không mang lại thu nhập nhiều cho ngân sách cho quốc gia. Nếu như quốc gia không thực hiện các biện pháp giảm thuế quan và phi thuế quan, không mở cửa các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp, thì chắc chắn không có được thỏa thuận với các quốc gia thành viên. Và đó không phải là mục tiêu của tự do hóa toàn cầu. Điều tất yếu là muốn gia nhập WTO thì phải thực hiện tự do hóa thương mại. Mức tự do hóa như thế nào là do các quốc gia cùng nhượng bộ và đi đến thỏa thuận cuối cùng mà các bên cho là phù hợp nhất, chấp nhận được. Chính quá trình nhân nhượng thỏa thuận giữa các quốc gia xin gia nhập và các thành viên WTO lần lượt dẫn đến một hệ quả là có thể mức cam kết của quốc gia gia nhập sau sẽ chặt hơn quốc gia thành viên gia nhập trước. Cụ thể là, các quốc gia gia nhập sau thường sẽ phải cam kết thực hiện thuế suất ở mức thấp hơn, mở cửa thị trường rộng hơn so với sự cam kết của các thành viên gia nhập trước. Giải thích cho vấn đề này là vì mỗi một quốc gia khi được vào WTO cũng phải trải qua quá trình đàm phán và đã cam kết về thuế, phi thuế quan, mở cửa thị trường ở một mức độ nhất định. Họ phải thực hiện nghĩa vụ này không chỉ đối với quốc gia đàm phán song phương mà với tất cả các thành viên WTO. Do đó, khi đã là thành viên WTO và có quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho quốc gia khác gia nhập vào hệ thống thương mại, họ thường có xu hướng đòi hỏi các quốc gia gia nhập sau phải thực hiện mức cam kết tương tự như mình vào thời điểm diễn ra đàm phán hoặc thậm chí cao hơn họ. Thế nhưng, trong khi thỏa thuận, quốc gia xin gia nhập vẫn có thể đưa ra quan điểm của mình và thực chất họ cũng có sự chủ động trong việc đồng ý nhượng bộ hoặc không. Như vậy, càng về sau, các quốc gia gia nhập càng gặp nhiều khó khăn và chắc chắn có sự khác nhau trong mức độ thực hiện nghĩa vụ giữa các thành viên WTO. Thực tiễn này trong thương mại quốc tế được biết dưới thuật ngữ WTO cộng, WTO plus. Trường hợp của Việt Nam và Trung Quốc là những ví dụ điển hình cho thực tiễn WTO cộng. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều phải cam kết chịu bị phân biệt đối xử trong thủ tục điều tra chống bán phá giá và các biện pháp đối kháng, bị coi là nền kinh tế phi thị trường trong một thời gian nhất định sau khi đã chính thức trở thành thành viên WTO. Đối với Trung Quốc là 18 năm, còn Việt Nam là 12 năm. Hay trường hợp Trung Quốc phải cam kết không được áp dụng biện pháp tự vệ trong lĩnh vực nông nghiệp, một quyền hiển nhiên của các thành viên WTO theo quy định của Hiệp định Nông nghiệp. 3.5.2.2 Rút khỏi WTO. Khác với việc gia nhập, việc rút khỏi WTO phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định riêng của từng nước. Hiệp định thành lập WTO quy định rằng bất kỳ một thành viên nào cũng có thể rút khỏi WTO và sẽ có hiệu lực sau khi hết 6 tháng kể từ ngày Tổng giám đốc WTO nhận được thông báo bằng văn bản về việc rút khỏi đó. Việc rút khỏi WTO bao hàm cả việc rút khỏi tất cả các hiệp định đa phương. Việc rút khỏi bất cứ một hiệp định nhiều bên nào đều được điều chỉnh theo các quy định của hiệp định đó. Như vậy, WTO không ghi nhận các trường hợp quốc gia bị buộc rút khỏi WTO hay các quy định mang tính chất khai trừ. Điều này cũng có nghĩa nếu thành viên vi phạm nghĩa vụ thương mại quốc tế, thậm chí là nhiều lần, họ có thể bị kiện ra WTO, bị phạt bồi thường hoặc bị trả đũa thương mại, nhưng không một chủ thể nào, kể cả WTO, có thể loại bỏ tư cách thành viên của quốc gia đó. Nhìn chung, WTO đã thiết lập được một khung pháp lý điều chỉnh quan hệ thương mại giữa các thành viên, tạo sự liên kết chặt chẽ ràng buộc giữa các thành viên với nhau. Các quốc gia không chỉ dừng lại quan hệ tương hỗ lẫn nhau mà còn là phải thực hiện nghĩa vụ quốc tế với nhau. Theo đó, việc gia nhập hay rút khỏi WTO đều phải tuân thủ các quy định của tổ chức này. Câu hỏi ôn tập. 1. Phân tích vai trò và ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa trong sự phát triển kinh tế và thương mại quốc tế hiện đại. Nêu những lợi ích và khó khăn mà quốc gia sẽ phải đối mặt khi tham gia vào quá trình toàn cầu hóa. 2. Tại sao trong khi hầu hết các nhà kinh tế học đều coi tự do hóa thương mại sẽ đem lại lợi ích cho các quốc gia, kể cả các nền kinh tế nghèo và kém phát triển, thì chính phủ của nhiều quốc gia lại vẫn có xu hướng áp đặt các biện pháp hạn chế thương mại? 3. Mục tiêu của WTO là gì? Hãy nêu sự khác biệt giữa hệ thống GATT và WTO. Hệ thống WTO hiện nay có phải là một hệ thống hoàn chỉnh cho sự phát triển thương mại quốc tế? 4. Hãy phân tích mối quan hệ giữa pháp luật WTO và pháp luật quốc gia. Liệu một thành viên WTO có thể dựa vào quy định của pháp luật quốc gia như cơ sở để không thực hiện các nghĩa vụ được quy định của WTO? Theo anh chị, pháp luật WTO có nên có hiệu lực trực tiếp đối với hệ thống pháp luật quốc gia thành viên? 5. Một thực thể không phải là quốc gia có thể trở thành thành viên WTO. Giải thích tại sao Liên minh châu Âu và tất cả các thành viên của Liên minh châu Âu đều là thành viên của WTO. 6. Giải thích khái niệm WTO cộng trong khuôn khổ hệ thống thương mại WTO. Cho ví dụ về những nghĩa vụ mang tính chất WTO cộng của Việt Nam và đánh giá ảnh hưởng của nó đối với hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam hiện tại và tương lai.